lạnh lùng nhìn cô một cái rồi quay người rời đi. Bên trong biệt thự yên ắng, không có một chút động tĩnh nào. Mễ Lan đau đớn đến chết đi sống lại, chỉ có thể cắn chặt răng nhẫn nhịn. Khuôn mặt cô không còn sắc máu, đến miệng cũng trở nên thâm tím, khó coi. Mệt quá, cô thật sự muốn ngủ. Hơn nữa, cảnh vật trước mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net